Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1615, Hảo Thiên Đế. Bạch Ngọc Quỳnh tới gặp Mạnh Vân Quy, đã thấy Mạnh Vân Quy ngay tại cắm hoa, cầm trong tay một cành hoa, lại chậm chạp cắm không đi xuống. Cắm hoa khảo nghiệm là nghệ thuật cảm giác cùng không gian tầng thứ cảm giác. Hoa cắm đi ra ở trên không gian có cấp độ phân chia. Bóng ma, vầng trắng, hiện ra đánh vào thị giác lực. Vô luận từ góc độ nào nhìn lại, đều là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Làm thuật số đại gia, cắm hoa kỳ thật không khó. Mà Mạnh Vân Quy lại giật mình. Bạch Ngọc Quỳnh đi ra phía trước, cười nói, Mạnh sư huynh suy nghĩ cái gì? Mạnh Vân Quy nói khẽ. Ta có một cái mơ ước. Cái gì? Bạch Ngọc Quỳnh không hiểu. Mạnh Vân Quy tỉnh táo lại, đem Ngọc Thần Tử lời nói từ trong đầu thanh trừ ra ngoài. Cười nói, một câu nói mớ thôi. Bạch Thiên Sư, ngươi muốn ta làm sự tình. Ta đã làm được, ngươi có thể yên tâm. Nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không thể lại có lần thứ hai. Bạch Ngọc Quỳnh nói. Đương nhiên sẽ không còn có lần thứ hai. Thiên hạ này sắp nhất thống. Giống chúng ta dạng này thiên sư, tại sau này đã rất khó lại có đất dụng võ. Hạo Thiên Tôn đăng cơ xưng đế, sở hữu quyền lực tận nắm trong tay, không người có thể cùng hắn chống lại. Không có bất kỳ cái gì thế lực có thể đối kháng thiên đình. Chúng ta những thiên sư này, cách Tá Giáp Quy Điền cũng không xa. Chỉ hy vọng như thế, Mạnh Vân Quy nói, dựa vào chúng ta công lao, người ta tốt xấu có thể phân đến một tòa chư thiên. Tại trong chư thiên chúng ta, nhân tộc có thể sống rất tốt. Bạch Ngọc Quỳnh ánh mắt chớp động, đè thấp tiếng nói, ngươi đi qua Nam Thiên sao? Mạnh Vân Quy liếc nàng một cái, giữ im lặng, Bạch Ngọc Quỳnh nói, Nam Thiên nhân tộc. Đã không thể xưng là người, mà là gia súc, để cho ta không rét mà run. Ta lần trước đi Nam Thiên, cơ hồ là chạy trốn đi ra. Mạnh Vân Quy trầm mặc. Bạch Ngọc Quỳnh nói, Hỏa Thiên Tôn cách làm, có chút quá vô sỉ. Công khai nói là bảo toàn nhân tộc, nhưng kỳ thật là coi nhân tộc là thành gia súc. Chính mình thì là cho bán thần nuôi gia súc chó chăn cừu. Chúng ta công thành danh toại đằng sau, dưới trướng chư thiên, lại biến thành Nam Thiên à? Sẽ không, Mạnh Vân Quy lời này vừa ra, mới phát giác được chính mình ngữ khí nặng, chậm dần giọng nói, chúng ta cùng Hỏa Thiên Tôn khác biệt. Hỏa Thiên Tôn cầu là quyền thế, chúng ta cầu là một cái nơi an thân. Hắn cầu quyền thế, nhất định phải nịnh nọt bán thần, lôi kéo bán thần. Hạ thấp tư thái, chó vẩy đuôi mừng chủ. Bởi vậy Hỏa Thiên Tôn tại đối phó Khai Hoàng đối phó Mục Thiên Tôn lúc, luôn luôn xông lên phía trước nhất. Chúng ta thì là dựa vào bản thân bản sự, vớt công lao, chăm chỉ học tập cực khổ đổi một cái sống yên phận chi địa. Bạch Ngọc Quỳnh trần chờ một chút, nói, nếu như thiên hạ thái bình, Thiên đình hạ lệnh để cho chúng ta lãnh địa biến thành Nam Thiên đâu. Mạnh Vân Quy khóe mắt run lên. Sau một lúc lâu, Mạnh Vân Quy nói, không nên nghĩ những sự tình thượng vàng hạ cám này. Người ta làm tốt bản phận là đủ. Hỏa Thiên Tôn lấy chết có đạo, đã sống không được quá lâu. Ta có lẽ là trước đó liền đoán được tử vong của hắn. Nói cho Hư Thiên Tôn. Nếu như Hư Thiên Tôn gả cho hắn tất nhiên sẽ thụ nó liên lụy. Bây giờ, đã đến ứng nghiệm thời điểm. Tường gặp chương 1234, Thái Đế vô song. Bạch Ngọc Quỳnh suy tư một lát, nói, như vậy chúng ta sẽ trở thành Hỏa Thiên Tôn thứ hai sao? Hạo Thiên Tôn không tin được nhân tộc Hỏa Thiên Tôn, chẳng lẽ liền có thể tin được nhân tộc Bạch Thiên Sư? Nhân tộc Mạnh Thiên Sư, im ngay, Mạnh Vân Quy khẽ quát một tiếng, bốn phía nhìn thoáng qua, thần thái nghiêm túc, "Bạch sư muội, người ta từng là đồng môn, ta lúc này mới nhắc nhở ngươi, nếu không ngươi cũng là lấy chết có đạo. Ngươi bây giờ nói chuyện hành động vô cùng nguy hiểm, lúc này không giống ngày xưa, ngươi nói sai bất luận lời nào, đều có thể mang cho ngươi đến họa sát thân. Lúc trước có thập thiên tôn, bởi vậy nói nhầm không có gì, mà bây giờ chỉ có hạo thiên tôn, coi như thiên tôn nói nhầm cũng sẽ chết." Bạch Ngọc Quỳnh thở dài, cung kính khom người, quay người rời đi. Mạnh Vân Quy nắm vuốt nhánh hoa, tiếp tục cắm hoa, lẩm bẩm nói, "Ta có một cái mơ ước." Đáng chết, Ngọc Thần Tử an tâm lại, chậm rãi trở lại trụ sở của mình. Thượng Tể Đại Thần an bài cho hắn nơi ở có thể nói trải rộng nhãn tuyến. Nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị giám thị đến rõ ràng. Không có nửa điểm bí mật có thể nói. Hắn cũng lơ đễnh, thản nhiên ở lại, nên ăn ăn nên ngủ ngủ. Không có chút nào áp lực, thiên đình thì tại bận rộn ra. Thu xếp lấy hạo thiên tôn đăng cơ đại điển. Đến đăng cơ đại điển một ngày này, có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm, lại thần thánh trang nghiêm, chư thiên vạn giới chúa tể nhau nhau chạy đến, các loại thần thánh hiện ra các loại dị tượng, trên trời có thần nữ quần áo bồng bềnh, hạ xuống đóa đóa thần hoa, cánh hoa đầy đất, đến đây tham gia đại điển các lộ thần thánh căn bản sẽ không dẫm trên mặt đất, mà là hành tẩu ở trên cánh hoa thật dày. Thiên giới răng đèn kết hoa, từng nhà đều treo đèn lồng, trông coi cửa thần thú cũng nhao nhao tinh thần phấn chấn. Rồng bàn tại trên cây cột, phượng hoàng bay lên đầu cành, kỳ lân ngồi ở trước cửa, uy phong lẫm liệt, đại điển cử hành, thái sơ thiên đế thân mang đế bào, đầu đội đế quan, tiếp nhận quần thần cúng bái, hạo thiên tôn cũng quỳ gối phía dưới. Lễ bái thái sơ, tuyên lễ quan hát lễ, lễ thôi đằng sau, thái sơ thiên đế đốt hương cầu chúc, nói thối vị nhượng chức lời khấn, như đức hạnh có thiếu thẹn ở nó vị vân vân, lại tán dương hạo thiên tôn tài cán phẩm đức, bởi vậy thoái vị, xin mời hạo thiên đế đăng cơ, thái sơ thiên đế lấy xuống đế quan, thoát đế bào, đặt ở trên ngọc bàn. Hạo thiên tôn cuống quýt cự tuyệt, kinh sợ, thái sơ thiên đế không vui, kiên quyết thoái vị, lập hắn làm đế. Hạo thiên tôn quỳ xuống đất, dập đầu liên tục, cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái sơ lại lần nữa yêu cầu hạo thiên tôn đăng cơ. Hạo thiên tôn quỳ xuống đất gào khóc, chối từ không thôi, thái sơ thiên đế giận tím mặt, quát. Hạo Nhi, ngươi muốn nhìn lão phụ chết tại trên vị trí này, ngươi mới bằng lòng đăng cơ sao? Nói đi, rút ra đế kiếm, liền muốn tự vẫn, quần thần cuống quýt tiến lên, khuyên nhủ thái sơ thiên đế. Thái sơ thiên đế giãy giụa không được, đành phải ném kiếm, quát, các ngươi khuyên ta để làm gì? Đi thuyết phục tân đế, để hắn đăng cơ mới là... Quần thần lại đi khuyên hạo thiên tôn. Hạo thiên tôn nằm ở trên đất khóc lớn một hồi. Đám người lại khuyên. Hắn lúc này mới ngừng khóc. Bị quần thần dìu dắt đứng lên. Đưa đến lăng tiêu điện trên đế tọa. Thái sơ tự thân vì hắn đeo lên đế quan. Mặc vào đế bào. Sau đó từng bước một lui xuống tới. Quần thần quỳ lại. Hô to hạo thiên đế. Thái sơ cũng quỳ theo cong xuống đến, hô to hạo thiên đế. Hạo thiên tôn thở dài, chấm tài đức nông cạn, toàn do chư quân đến đỡ. Lúc này mới quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chư thiên hưng thịnh, phỉ loạn không dậy nổi. Chư quân, những ngày tháng sau này dài dằng dặc, mong rằng nhiều hơn đến đỡ chấm. Chúng ái khanh, bình thân đi, mời vào chỗ. Đám người đứng dậy, riêng phần mình ngồi vào vị trí. Thần nữ người hầu nối đuôi nhau mà vào, như nước chảy dâng lên các loại sơn hào hải vị món ngon. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có thần tướng đến báo. có người chịu đòn nhận tội, quỳ ở ngoài Nam Thiên Môn. Trên triều đình một mảnh xôn xao, quần thần châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn thật đến hàng trẫm rồi? Hạo Thiên Đế trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, cho trẫm đem người thỉnh tội áp lên tới. Qua không lâu, quả thật có một người hai tay để trần, chắp tay sau lưng bị trói rắn chắc, phía sau còn cắm chút cành mận gai, bị áp lên triều đình. Hạo Thiên Đế ngưng mắt nhìn lại, có chút thất vọng, quần thần ánh mắt rơi vào trên thân người kia, từng người vừa mừng vừa sợ. Bệ hạ đăng cơ, Đông Đế Thanh Long nghe tiếng đến hàng, đây là Đại Cát hiện ra. Đám người nhao nhao xưng chúc, Đông Đế Thanh Long quỳ rạp trên đất, cất cao giọng nói, bệ hạ thuận thiên ứng nhân, thần tâm phục khẩu phục, tự biết khó mà đối kháng thiên uy, chuyên tới để quy hàng, khẩn cầu bệ hạ trách phạt. Hạo Thiên Đế đứng dậy, cất bước đi vào Đông Đế Thanh Long bên cạnh, từ trên lưng hắn rút ra một cây cành mận gai, đùng ngùng rút vài roi, lập tức ném đi cành mận gai, duỗi ra hai tay đem hắn dìu lên. Người tới, chuẩn bị bào, cho Thanh Long phủ thêm. Hạo Thiên Đế cười nói, Thanh Long chớ trách, sở dĩ còn muốn quất ngươi, là bởi vì ngươi lúc trước cùng trẫm là địch, tự lập làm đế, cho nên muốn quất roi phạt đòn. Bất quá, ngươi biết hối cải, trẫm thưởng thức tài năng của ngươi, cho nên nguyện ý tiếp nhận, bất kể hiềm khích lúc trước. Đông Đế Thanh Long nức nở nói, bệ hạ ơn chi ngộ, ân không giết, Thanh Long máu chảy đầu rơi cũng không thể báo đáp. Hạo Thiên Đế cười ha ha, cho hắn phủ thêm áo bào, nói, Ái Khanh nhập tọa. Đông Đế Thanh Long ngồi xuống, Thái Sơ khẽ nhíu mày, Đông Đế Thanh Long quy hàng vượt quá dự liệu của hắn. Đông Thiên Thanh Đế là người của hắn, Hạo Thiên Tôn nhất thống thiên hạ, sớm muộn cũng sẽ đối với Đông Cực Thiên động binh. Đến lúc đó, Đông Thiên cùng Đông Cực Thiên đều là Thái Sơ lãnh địa. Mà bây giờ Đông Đế Thanh Long đến hàng, khối lãnh địa này liền trực tiếp đưa về Hạo Thiên Đế danh nghĩa. Chỉ có thể nhịn, Thái Sơ trong lòng yên lặng nói. Đột nhiên, lại có thần quan cao giọng hát nói. Phản tặc Mục Thiên Tôn sứ giả Ngọc Thần Tử, lên điện hiến thư xin hàng cầu hàng, cầu thiên ân cuồn cuộn, mở một mặt lưới. Lời vừa nói ra, lại là một mảnh xôn xao. Hạo Thiên Đế trên mặt dáng tươi cười, trong lòng cực kỳ vui sướng, lườm quá mùng một mắt, thầm nghĩ, trẫm đăng cơ ngày đầu tiên, công tích liền thắng qua ngươi mấy chục vạn năm. Phụ thần, ngươi đấu không lại ta, đế vị này, ta đã ngồi vững vàng. Ngọc Thần Tử lên điện, cúi đầu, hai tay giơ cao thư xin hàng, bước chân rất chậm, đi vào trong điện quỳ xuống lại, cất cao giọng nói. Tội thần Tần Mục biết bệ hạ võ công cái thế, thiên uy hạo đáng, không thể địch vậy, bởi vậy cầu hàng. Hạo Thiên Đế cười ha ha, đứng lên nói, Mục Thiên Tôn cùng ta tuy là địch nhân, nhưng trẫm cũng khâm phục hắn vũ dũng. Trẫm có thể được này một thành viên đại tướng, thắng qua được thiên hạ. Thư xin hàng hiện lên đến, thượng tể đại thần cuống quýt đem thư xin hàng mang tới. Hạo Thiên Đế hăng hái, niệm, thượng tể đại thần chần chờ một chút, triển khai thư xin hàng niệm đi. Trong triều đình quần thần nghe được Tần Mục thư xin hàng, cười vang một mảnh, rất là khoái hoạt, mà Tần Mục tại trong thư xin hàng chỗ liệt ra duyên khang tài phú, càng làm cho bọn hắn động tâm, hai đôi mắt tản mát ra ánh sáng yếu ớt, cho dù là thiên tôn cũng không nhịn được vì duyên khang tài phú tâm động, riêng phần mình tính toán mình có thể chia cắt đến bao nhiêu tài phú. Thượng tể đại thần niệm đến Tần Mục viết, thần đã ngủ. Đột nhiên linh quang lóe lên, nhảy qua đoạn văn này không niệm. Hạo Thiên Đế mỉm cười, thầm nghĩ, hắn ngược lại thức thời, là cái tài năng có thể đào tạo, chỉ là lãng uyển đáng tiếc. Thượng tể đại thần đọc xong thư xin hàng, đem thư xin hàng hiện lên cho Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế đem thư xin hàng để ở một bên, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn tài văn chương bay lên, chấm coi là thư xin hàng khi in và phát hành mấy trăm vạn sách, phát đến trong từng chư thiên đi, để cho các người những đại lão thô này đều học tập một chút. Bệ hạ thánh minh, trong chiều một mảnh ta công tụng đức. Hạo Thiên Đế tâm hoa nổ phóng, yến nhường quần thần, đợi cho đại điển qua đi, quần thần tán đi, chỉ có Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Thái Sơ, Thái Cực, Âm Thiên Tử bọn người lưu lại. Hạo Thiên Đế nói, Mục Thiên Tôn cả nước đầu hàng, tư sự tình trọng đại, bởi vậy lưu lại các vị đạo hữu. Tổ Thần Vương vội vàng nói, bệ hạ khách khí, bây giờ chúng ta là thần tử, há có thể lại xưng chúng ta là đạo hữu, gãy sát chúng ta. Bệ hạ nếu như cảm thấy chúng ta còn hữu dụng, xưng một tiếng ái khanh, cũng đã là được trời sủng ái. Hạo Thiên Đế giả ý nói, năm đó Thái Thượng Hoàng tại vị lúc, đối với Thiên Công Thổ Bá còn xưng đạo hữu. Âm Thiên Tử ra khỏi hàng, cao giọng nói, trước khác nay khác vậy, một khi Thiên Đế một khi thần, trước đây quy củ không thể dùng tại hôm nay trên triều đình. Hạo Thiên Đế cố mà làm nói, như vậy chấm đành phải biết nghe lời phải, chư vị ái khanh, Duyên Khang các ngươi nhìn làm sao phân. Hỏa Thiên Tôn khom người nói, bệ hạ, Duyên Khang chính là nhân tộc, theo lý hẳn là đưa về ta Nam Thiên quản hạt, ta chính là nhân tộc Thiên Tôn, không cần mấy năm, liền có thể đem Duyên Khang phản tặc dạy dỗ đến vĩnh viễn không lòng phản loạn. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, Duyên Khang giàu có, Hỏa Ái Khanh có khẩu vị lớn như vậy, một ngụm nuốt vào. Hỏa Thiên Tôn nói, bệ hạ, nhân tộc về thần quản lý, chúng ta năm đó từng có ước định. Âm Thiên Tử cười nói, Hỏa Thiên Tôn, trước khác nay khác, quá khứ ước định, sao có thể dùng đến hiện tại? Trong thiên hạ hẳn là đế thổ, đất xung quanh hẳn là đế thần, toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều là bệ hạ, nào có cái gì ngươi ta sao? Chúng Thiên Tôn cùng một chỗ nhíu mày. Hỏa Thiên Tôn cười lạnh nói, Âm Thiên Tử, nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện đây. Xuống dưới, Hạo Thiên Đế mỉm cười nói, quên nói cho Hỏa Ái Khanh, Âm Thiên Tử đã không phải là Minh Đế, chấm dự định phong hắn làm Âm Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn tức giận vô cùng mà cười, lúc trước phong Thiên Tôn, dựa vào là công đức, về sau dựa vào là võ lực, hiện tại phong Thiên Tôn chẳng lẽ dựa vào mông ngựa hay sao? Ta xấu hổ tới làm bạn. Hạo Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, cười ha ha nói, Hỏa Ái Khanh hay là tính tình nóng nảy, một chút không có đổi. Ha ha ha, Âm Thiên Tử phong Thiên Tôn chi sự tình tạm thời đè xuống, chấm có thể ngồi lên vị trí này. Hỏa Ái Khanh cư công chí vĩ, chấm kính ngươi một chén. Hỏa Thiên Tôn cuống quýt đứng dậy nâng chén, hổ thẹn nói, bệ hạ, thần tính nết một mực không có đổi, để bệ hạ chê cười. Hạo Thiên Tôn uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, cười nói, Hỏa Ái Khanh tính nết chấm còn có thể không rõ ràng. Người ta mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Chấm Giang Sơn, có ngươi một nửa. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.